Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, gây sự. Tặng lễ, Mộ Vương phủ, Nam Cung Vương phủ còn có Lương Vương phủ, Đông Thương Bát Vương lập tức chính là đến tham gia. Trận thế này không thể bảo là không lớn. Mộ Vương phủ đại biểu Ngô Địch mơ hồ còn có chút ấn tượng. Chính là này Khải Toàn Đường cái thượng thanh gió ở chủ quán. Phú gia ông trang phục người đàn ông trung niên Mộ Hồng. Nam Cung Vương phủ người đến là cả người váy xòe nữ tử. Lã lướt đặc bộ, hiện ra hết phong tư. Đối với cái này người, Ngô Địch tự nhiên là không biết. Bất quá Nam Cung trong vương tộc, Ngô Địch thật đúng là nhận thức một cái. Đó chính là ở Tiểu Hoang Sơn Mạch Linh Dược Sơn đến gần hắn Nam Cung Uyển. Cuối cùng Lương Vương phủ đầu lĩnh là một cái tướng mạo bình thường nam tử. Tướng mạo tuy là phổ thông, thế nhưng người khí chất này cũng là chắc nhóm. Riêng là từ dáng đi chính là có thể cảm giác được quanh năm ngồi ở vị trí cao. Bị người A-dua nuôi liền ngạo khí. Nói đến đây Lương Vương phủ, không có gì ngoài Tiểu Hoang Sơn Mạch trong bị Ngô Địch thuận tiện cứu vài tên hậu bối đệ tử ở ngoài. Ngô Địch thật đúng là nhận thức một người. Trước đây còn một quyền đem hắn đánh bay không biết bao nhiêu dặm. Tiêu Giao Bảng 33 Vương Dương. Trước đây đi theo từ Tam Thông đến Vị Thành. Vương tộc đệ tử tự cao tự đại có thể dùng hắn đạt được Ngô Địch một quyền. Sau đó càng là tự làm tự chịu. Không may rơi vào yêu thú thủ. Bị tản bộ đi ngang qua Ngô Địch sau đó cứu. Trên đường về Ma Long lĩnh chủ trong một trận đánh càng là có thể kiến thức Ngô Địch cái kia sưng. Tụng tuyệt thế lực lượng kinh khủng. Từ nay về sau ở trong lòng lưu lại một bóng ma. Đông Thương Bát Vương. Vương gia cũng là đứng hàng trong. Thế nhưng suy nghĩ đến dòng họ tính đặc thù. Cũng không thể giống hắn vương tộc như vậy xưng là vương vương tộc. Vương vương phủ các loại. Chỉ là nghe chính là không được tự nhiên đến không được. Còn như Lương Vương phủ tên xuất xử. Vậy lại là một cái có lịch sử sâu xa cố sự. Quan hệ đến Đông Thương cực bắc tòa kia biên cương tuyết thành. Lạnh địa bắc Lương Thành. Hầu phủ so với một dạng gia tộc siêu nhiên. Mà vương tộc so với hầu tộc tự nhiên lại là một người tầng thứ. Lần này chứng kiến vương tộc người đến. Các đại gia tộc các đại biểu đều là tự giác tránh ra một con đường. Gần là lúc trước được kêu gào không ngừng Tạ Quang hầu phủ quản sự lúc này cũng là hành quân lặng lẽ. Cúi đầu, không dám lỗ mãng. Ngô Địch song trưởng ôm ngực, đứng ở trên bậc thang trên cao nhìn xuống bễ nghễ nổi một đám người đến. Trên mặt như trước diện vô biểu tình, thế nhưng hắn đứng ở chỗ này cử động chính là cho thấy một chút cõi lòng. Ngô Địch đã quyết định đợi ở ngũ trưa, ngày hôm nay ở nơi này nhìn những người này muốn làm gì. Nếu tới nháo sự, không nói hai lời, giống nhau trước cạn nằm xuống, quản ngươi bối cảnh gì. Cái gì hầu còn đây là cái gì uông. Hết thảy để trước ngược lại. Hiển nhiên, Ngô Địch là suy nghĩ nhiều. Vô luận là sau lại vương tộc hay là trước quấy rối mọi người thật đều là đến tặng lễ. Phú gia ông trang phục Mộ Hồng phất phất rộng thùng thình ống tay áo. Một đôi hơi mập tay lộ ra ống tay áo. Giao chồng lên nhau. Đối với Ngô Địch hơi làm một cái bái phỏng chi lễ sau khi đạo. Ngô lão bản. Đã lâu không gặp, quá mức là tưởng niệm a. Đừng, ta dường như không thế nào thục. Ngô Địch nói, nhất thời nghẹn Mộ Hồng nghẹn một cái. Ha ha ha ha ha, Nam Cung Vương phủ váy xòe nữ tử Kiều Lan Hoa chỉ. Lấy tay che mặt, phát sinh một chuỗi như chuông bạc tiếng cười. Váy xòe nữ tử Nam Cung Nghi bước liên tục nhẹ nhàng. Bị bám một làn gió thơm, bước trên nhất cấp bậc thang. Hai tay dựng tại bên người hơi khom người làm lễ. Đạo, đã sớm nghe nói Ngô Địch lão bản oai hùng bất phàm. Hôm nay gặp mặt quả thế. Ngay cả ta đều cũng có chút tâm động đây. Nghe vậy, Ngô Địch hơi nhíu mày. Thật nghe lời ai cũng thích nghe. Ngô Địch cũng không ngoại lệ. Ngô Địch thiêu mi nguyên nhân chỉ là từ nơi này váy xòe nữ tử một loạt hành động thượng nghĩ đến. Cái kia chủ động hướng hắn đến gần mỹ nữ. Cảm thấy có chút giống nhau, nhưng là không hơn, cuối cùng lại đến tướng mạo bình thường nam tử tên là Vương Bác. Ở trong Lương Vương phủ địa vị cũng không thấp, thực lực cũng không kém. Tuổi tác bất quá 30, tu vị nhưng cũng là đạt được đế cấp. Chỉ là khoảng cách chiến thần bảng còn cách một đoạn. Nguyên bản Lương Vương phủ an bài đến cùng Ngô Địch giao thiệp có người khác. Chẳng qua là lúc đó cái này Vương Bác vừa vặn ở đây. Nghe nói mọi người đối với Ngô Địch nghị luận. Biết được một cái như vậy nhìn chỉ có chừng 20 tuổi người lại hư hư thực thực leo lên chiến thần bảng. Vương Bác tuy là ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng tự nhiên không phục. Là vì đang nghe Ngô Địch cũng không có bất kỳ cường đại bối cảnh sau đó. Vương Bác trong lòng chính là mọc lên tìm tòi kết quả ý niệm trong đầu. Lúc này mới chủ động yêu cầu trước tới tiếp xúc Ngô Địch. Khi nhìn đến Ngô Địch đầu tiên nhìn, Vương Bác chính là xác định Ngô Địch xác thực không thuộc về bất luận cái gì thế lực lớn. Bình thường không có gì lạ, là ở trên đường gặp phải đều sẽ trực tiếp quên một loại kia người. Như vậy người qua đường nhưng là bị các gia tôn sùng hư hư thực thực chiến thần bảng người trong. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo Vương Bác làm sao có thể đủ chịu phục. Người chính là Ngô Địch. Vương Bác nói, ngôn ngữ ngả ngớn, bày tỏ hắn đối với Ngô Địch khinh thị hoặc có lẽ là coi nhẹ. Ngô Địch chỉ là liếc liếc mắt Vương Bác, ánh mắt đi một vòng, nói ra, người đều đến đông đủ a, có còn hay không a? Mọi người sững sờ, không biết rõ Ngô Địch ý tứ. Không ít người đều là nhìn chung quanh, muốn phải tìm khả năng xuất hiện các người nhà Mã. Ta người này ghét nhất chính là cái đó cong cong lượn quanh. Phiền chết, cho nên, chấm ngoặc kép, Ngô Địch bỗng nhiên dừng lại. Nói tiếp, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Nếu tới gây sự nói ta ngày hôm nay đã phụng bồi đến. Bất quá, các ngươi trước tiên cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta người này hạ thủ khả năng không có gì nặng nhẹ. Không cẩn thận chí tử bạng châu tàn cái gì cũng là có khả năng phát sinh. Ngô Địch mạn bất kinh. Tâm nói, nghe vậy, lúc đầu còn đang nghi ngờ các người nhà Mã đốn lúc người đổ mồ hôi lạnh. Giỏi thật, đây là coi bọn họ là thành đập phá quán người. Đây nếu là không nhanh chóng giải thích rõ nói thật có thể muốn hỏng việc. Tuy là trong bọn họ đại đa số người không có thấy tận mắt biết Ngô Địch xuất thủ. Thế nhưng đồn đãi dù thế nào cũng sẽ không phải không có lửa thì sao có khói. Ở Ngô Địch trước mặt, bọn họ chính là một da giòn. Vừa đụng liền giòn cái loại này, cũng không dám cùng Ngô Địch động thủ. Ngô lão bản ngươi hiểu lầm, người khác ta không biết. Thế nhưng ta tuyệt đối không phải đến gây sự. Ta chỉ là đại biểu Lữ gia hướng Ngô lão bản nói lời cảm tạ. Cảm tạ Ngô lão bản ở Tiểu Hoang Sơn mạch cứu thiếu gia nhà ta. Đồng thời dâng lên lễ mọn một phần. Vừa nói, tên này Lữ gia quản sự vội vàng từ thủ hạ trong tay tiếp nhận chuẩn bị lễ vật tốt biểu diễn cho Ngô Địch. Hơn người vừa nghe vừa nhìn, nhất thời không đạm định. Giỏi thật, giảo hoạt a. Lữ gia quản sự nhìn như thuận miệng ngôn ngữ, nội bộ môn đạo lại không phải ít. Là vì câu kia người khác không biết, đây là gián tiếp ám chỉ Ngô Địch nhà hắn là tới tìm việc sao? Gây xích mích trong vô hình. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc đều chen lấn móc tim móc phổi, cho thấy bản thân cõi lòng. Thanh minh mình cũng là tới nói lời cảm tạ tặng lễ, cũng không phải vô cớ gây sự đến. Lữ gia quản sự chiêu này nhìn như cao minh, thế nhưng là đối với đồng đẳng cấp gia tộc mà nói. Mà bây giờ chàng diện, nơi này chính là tồn tại hầu phủ thậm chí là vương tộc người đang tráng. Thuyết pháp này nhưng là phải đắc tội với người. Chỉ là cái này Lữ gia quản sự rõ ràng không có nghĩ tới chỗ này. Lúc này vẫn còn ở hãy còn đắc ý. Hắn các gia có mù quáng noi theo. Cũng có đầu óc xoay chuyển nhanh nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ. Né qua cái này một lôi điểm. Xảo diệu vu hồi. Đều có các tâm tư. Chàng diện nhất thời lại là lộn xộn đứng lên. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.